Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, một kiếm kinh đông cực. Converter, Dark Hero, chương trước nhập đạo thần thông là thức thứ 5, Trạch Chư viết thành thức thứ 4, đã sửa chữa, Đông Đế nhíu mày, trong lòng rất là không vui, Tần Mục lời này có chút đâm tâm. Nhưng cũng không có nói sai. Thật sự là hắn xem không hiểu Tần Mục thần thông. Tử mạch hoa gian khách. Tuyết thiên chi thượng tam canh nguyệt. Người tại giao đài tầng thứ mấy? Tần Mục nhập đạo thần thông chiêu thứ 5. Ý cảnh sâu xa. Là hắn khi lấy được tiên linh giới tạo vật chủ bộ tộc trí tuệ đằng sau khai sáng nhập đạo thần thông. Dung hợp hắn nội tình tầm mắt cùng kiến giải. Bao gồm quá nhiều tri thức, còn có chính mình tính sáng tạo. Đông Đế là cổ thần, bị giới hạn đại đạo của chính mình. Cứ việc có thể nhận ra hắn trong một chiêu này bao hàm rất nhiều thần thông đạo pháp. Nhưng là để Đông Đế học được những đạo pháp này, lĩnh ngộ những thần thông này, vậy liền khó khăn trùng điệp. Cổ thần bị giới hạn tự thân, đây là thường thức, ngoại trừ thiên đế bên ngoài. Tuyệt đại đa số cổ thần chỉ có thể dựa theo đại đạo sinh ra chính mình tiến lên. Rất khó siêu thoát, thiên công như vậy, thổ bá như vậy, Đông Đế Thanh Long cũng là như thế. Cứ việc rất nhiều cổ thần đều tại thử nghiệm tìm kiếm ra một đầu đột phá tự thân đại đạo gông cùm. Xiềng xích con đường, có thật nhiều cổ thần không ngừng chuyển thế nếm thử, nhưng là bọn hắn phát hiện, muốn đột phá ra ngoài. Chỉ có một con đường, đó chính là tử vong. Chỉ có tử vong, từ bỏ lúc đầu nhục thân, từ bỏ lúc đầu đại đạo, mới có thể nhảy ra ngoài. Bởi vậy chuyển thế thân cũng không thể để bọn hắn nhảy ra vốn có đại đạo trói buộc. Thổ bá A Sửu đã là như thế. Ta chuyển thế thân còn ở ngoại giới du lịch đại thiên thế giới. Mấy ngày nữa mới có thể đi vào Đông Cực Thiên. Đông Đế ha ha cười nói, Đại Pháp Sư chờ đợi mấy ngày, ta sai người cùng Đại Pháp Sư an bài trụ sở. Tần Mục nói, ta thói quen ở tại Giao Trì, Đông Đế bệ hạ không cần phiền lòng, ta ở tại Giao Trì Long Đảo là được. Đông Đế gật đầu, thuyền hoa lái về phía Long Đảo, ở trên đảo dòng dõi của hắn đều nằm trên mặt đất, vẫn là không có động đậy khí lực. Đông Đế nhíu mày, gọi rất nhiều long bộc, thu thập một phen, đưa ra trong đảo lớn nhất cung điện. Tần Mục vào ở đi vào, chỉ gặp cung điện này giường cột chạm trổ, lấy các loại bảo vật là tô điểm. Không khỏi khen, xa hoa vô song, Đông Đế nói, Đại Pháp Sư ở tạm một đoạn thời gian, chờ ta chuyển thế thân trở về, lại tiến hành trận thứ hai khảo hạch. Tần Mục cười nói, càng là đến chậm, càng làm cho người chờ mong. Đông Đế bệ hạ đã khảo hạch trận đầu. Trận thứ hai này ta cũng không nhịn được kích động vạn phần. Hận không thể Đông Đế bệ hạ chuyển thế thân lập tức đi vào. Ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Sẽ không để cho ta thất vọng. Đông Đế trong lòng máy động, cười ha ha, Đại Pháp Sư, ta công vụ bề bộn. Liền không đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tần Mục đưa tiễn, tha thiết nói, Đông Đế bệ hạ là có thể cảm nhận được ta tha thiết chờ đợi. Nguyện bệ hạ chuyển thế thân sớm ngày đến. Đông Đế rời đi, trở về Thanh Long Thiên Cung Lăng Tiêu Điện, triệu tập Thiên Cung văn võ bá quan. Văn võ bá quan này đều là dòng dõi của hắn, không có ngoại tộc ở chỗ này. Long Tử Long Tôn bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trên bảo tọa Đông Đế. Chỉ gặp Đông Đế sắc mặt u ám không vui. Trong lòng đều là buồn bực. Đại Thái Tử ho khan một cái. Khom người nói. Phụ thần vì sao trên mặt thần sắc lo lắng. Đông Đế thở dài một tiếng. Đem sự tình ngọn nguồn nói một phen. Nói, ta đến nay mới phát hiện. Chính mình cũng không hiểu rõ vị đại pháp sư này. Đối với thần thông của hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy khinh thường, thần thông của hắn ảo diệu ngàn vạn. một chiêu kia nhập đạo thần thông tử mạch hoa gian khách. Ngay cả ta cũng nhìn không ra ảo diệu, nhìn không ra sơ hở. Tử mạch hoa gian khách còn như vậy, hắn thần thông khác, ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy lo lắng trận thứ hai khảo hạch muốn bại ở trong tay của hắn. Văn võ bá quan sợ hãi, nhị thái tử tiến lên, khom người nói, phụ thần nếu không có lòng tin, sao không hủy bỏ trận thứ hai khảo hạch? Ta bị hắn ngôn ngữ ép buộc, cầm chắc lấy ta chỗ yếu hại. Đông đế mặt ủ mày trao, nói, hắn một lòng muốn thắng qua ta, vượt trên uy phong của ta. Ta cũng lùi bước không được, ta chỉ có thể tìm cớ nói ta chuyển thế thân ở bên ngoài du lịch. Ngay tại gấp trở về, kéo dài mấy ngày, chúng thái tử giận tím mặt, mục thiên tôn này quá bất cận nhân tình, vậy mà không biết chừa chút mặt mũi, cho phụ thần một cái mượn sườn núi xuống lừa cơ hội. Bọn hắn thương nghị một phen, có đối sách, nói, phụ thần không cần lo lắng. Mục Thiên Tôn đánh đệ đệ muội muội của chúng ta, như vậy chúng ta tiến đến thay đệ đệ muội muội lấy lại danh dự liền sư xuất nổi danh. Chỉ cần chúng ta buộc hắn thi triển ra thần thông tuyệt học khác, phụ thần trong bóng tối quan sát, tìm kiếm ra phá giải chi đạo, phụ thần đánh với hắn một trận, liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Đông đế đại hỉ, cười nói, con ta vì ta phân ưu, để cho ta lão hoài trấn an. Rất nhiều thái tử nhao nhao rời đi, đi vào ngoài điện. Tam thái tử nói, phụ thần như lâm đại địch, xem ra mục thiên tôn này thần thông đích thật là lợi hại. Kỳ thật ngoại trừ khiến cho mục thiên tôn bại lộ thần thông của hắn bên ngoài, còn có một cái biện pháp, chính là thường thường đem hắn ra sức đánh một trận, khiến cho hắn không thể không rời đi Đông Cực. Đại thái tử nói, phụ thần dù sao vẫn là cần mục thiên tôn, không muốn cùng hắn vạch mặt, chúng ta tiến đến, chỉ nói là giúp đệ đệ muội muội lấy lại công đạo, khiến cho hắn thi triển ra chính mình sở trường thần thông liền có thể. Nhị thái tử nói, đại ca là đế tọa cảnh giới, liền do đại ca áp trận, mặt khác đệ đệ muội muội lên trước, nhớ kỹ. Chúng ta là đến là đệ đệ muội muội xuất khí, cắn điểm này, không thể xách những chuyện khác. Đám người thương nghị đã định, lái phong vân lôi điện, khí thế hùng hổ đi vào giao trì long đảo. Rất nhiều thần long cuộn tại trên mây, cúi đầu nhìn xuống long đảo, một vị long tử hạ xuống đám mây, tuyên bố muốn vì trên long đảo đệ đệ muội muội xuất khí. Để mục thiên tôn đi ra đánh một trận. Sau một lúc lâu, một cái hơi có vẻ vũ mị nữ hài đi ra, nói, công tử đang tu dưỡng, để cho ta đi ra đuổi các ngươi. Long tử kia tức giận vô cùng mà cười, nói, mục thiên tôn con mắt dài đến đỉnh đầu rồi, vậy mà phái tới tỷ nữ bất đương nhưng tử. Yên Nhi cười lạnh nói, ta không phải công tử tỷ nữ, ta chỉ là ưa thích hầu hạ người mà thôi. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, xé nát miệng của ngươi. Long tử kia giận dữ, hóa thành đầu rồng thân người, cầm trong tay bàn long kích, kêu lên, đánh trước ngươi tỷ nữ này, lại đánh mục thiên tôn, vì đệ đệ muội muội lấy lại công đạo. Yên Nhi đằng không mà lên, hai người ở giữa không trung vật lộn, mấy hiệp xuống tới, long tử kia bị xé nát miệng, đánh cho không tự chủ được hiện ra nguyên hình, ngã vào trong giao trì ngất đi. Cũng may giao trì chi thủy này tràn đầy sinh mệnh năng lượng, hắn muốn chết cũng khó khăn. Ngươi đánh bát thập thất đệ, lại có một tôn long thần đánh tới, kêu lên, ta muốn vì bát thập thất đệ báo thù. Yên Nhi không sợ chút nào, thẳng tiến ra đón, đem vị long thần này đánh cái gần chết. Mặt khác long tử nhao nhao tiến lên khiêu chiến, đều không ngoại lệ bị thua xuống tới. Chỉ là Yên Nhi cũng cảm giác được mỏi mệt vạn phần. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thanh âm truyền đến, nói, Yên Nhi, ngươi lui xuống trước đi. Yên Nhi sưng phải,

Tần Mục quơ quơ ống tay áo, quay người về điện. Nguyên Long Thái tử khom người đưa tiễn, nói: "Đa tạ Thiên Tôn thành toàn." Tần Mục nói: "Người phụ thần đã thấy qua thần thông của ta, hắn chuyển thế thân hẳn là cũng mau tới đến Đông Cực đi." Nguyên Long Thái tử nao nao, sắc mặt đỏ lên, hắn xuất lĩnh rất nhiều đệ đệ muội muội trở về Lăng Tiêu điện. Đã thấy Đông Đế Thanh Long trên mặt vui mừng, cười nói: "Các ngươi làm tốt, nhất là Nguyên Long, người buộc hắn sử xuất 8 chiêu đại thần thông, có thể nói lập công lớn. Bất quá, ta còn cần mấy ngày suy thành hắn trong công pháp thần thông sơ hở." Nguyên Long Thái tử khom người nói: "Nhi thần cầu chúc phụ thần thắng ngay từ trận đầu." Đông Đế Thanh Long cười ha ha: "Bế quan đi, qua hơn 10 ngày, Đông Đế xuất quan, gọi đến Nguyên Long Thái tử bọn người, hỏi thăm mấy ngày nay Tần Mục động tĩnh." Nguyên Long Thái tử nói: "Mục Thiên Tôn những ngày này một mực tại trên Long Đảo, ngẫu nhiên đi lại, cũng không rời đảo." Đông Đế Thanh Long cười nói: "Tiểu tử này ngược lại là trầm ổn, nhưng vào lúc này, hắn chuyển thế thân từ phía sau hắn đi ra, chính là một tôn đầu rồng thân người đế hoàng hình thái. Thân quấn long khí, kim long chi khí lách thân, uy vũ bất phàm." Đông Đế Thanh Long chuyển thế thân hướng giao trì đi đến. Nguyên Long Thái tử bọn người đi theo. Thanh thế to lớn, dẫn tới trong Thanh Long Thiên Cung không biết bao nhiêu long tử long tôn bọn họ nhao nhao bay lên không trung quan sát, đến giao trì Long Đảo. Đông Đế chuyển thế thân đưa tay, Nguyên Long Thái tử bọn người dừng bước, sừng sững trên không trung. Đông Đế chuyển thế thân chậm chậm rơi vào trên Long Đảo, cười nói: "Đại Pháp Sư đợi lâu." Tần Mục khách khí nói: "Đông Đế khách khí, hôm nay khảo giác bản lãnh của ta, ta cũng muốn cùng Đông Đế cược điểm tặng thưởng. Ta chỗ này có địa mẫu Nguyên Quân Hồng Mông Nguyên Dịch một vò, muốn đánh cược Đông Đế Linh Bảo Sơn. Không biết Đông Đế bệ hạ phải chăng có hứng thú này?" Đông Đế chuyển thế thân trừng to mắt, hô hấp dồn dập: "Hồng Mông Nguyên Dịch, một vò Hồng Mông Nguyên Dịch." Tần Mục lật bàn tay một cái, một vò Hồng Mông Nguyên Dịch nơi tay, tràn ngập khủng bố mà thuần túy năng lượng, cười nói: "Bệ hạ nghĩ như thế nào?" Đông Đế chuyển thế thân chần chờ một chút, nói: "Hồng Mông Nguyên Dịch mặc dù chân quý, nhưng một vò Nguyên Dịch không đổi được Linh Bảo Sơn. Dạng này, ta cùng ngươi cược một ngọn núi." Tần Mục cười nói: "Tốt, vậy liền một ngọn núi." "Bệ hạ, ta là tôn thần cảnh giới." Đông Đế chuyển thế thân gật đầu, phong ấn Nam Thiên Môn, cười nói: "Ta lấy tôn thần cảnh giới đối với ngươi, mời." Tần Mục mỉm cười, ngang nhiên rút kiếm, một kiếm bay ra, kiếm quang lạnh, quang mang chiếu rọi, lập tức giao trì Long Đảo trên không hiện ra Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thai Thiên, Tam Thập Tam Trọng Thiên, gào thét nhảy ra. Trong kiếm quang, Đông Đế chuyển thế thân vừa sợ vừa giận. Một kiếm Tam Thập Tam Trọng Thiên, đó căn bản không phải Tần Mục thần thông. Tam Thập Tam Trọng Thiên đập vào mặt, để hắn mười mấy ngày này dốc lòng lĩnh hội, nghĩ ra phá giải Tần Mục thần thông biện pháp hoàn toàn vô dụng. Trong kiếm quang, long huyết bay ra, cuối cùng Tam Thập Tam Trọng Thiên hóa thành một kiếm. Tần Mục cầm kiếm nơi tay, thét dài một tiếng, rốt cục cảm ngộ đến Khai Hoàng kiếm vực. Chung quanh hắn, đáng sợ kiếm vực hình thành, phảng phất nắm giữ một loại vô kiên bất tồi đại đạo tất cả lực lượng. Kiếm nơi tay, Tần Mục một kiếm đâm ra, kiếm vực ngưng tụ hắn hết thảy tinh thần, hết thảy nguyên khí, thần thức, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng theo đó nhảy cẫng. Hắn trong bất chi bất giác đem kiếm vực cùng kiếm thức 20 dung hợp, kiếm nhị thập cùng kiếm vực dung hợp, rốt cục để hắn đem Khai Hoàng khai sáng một chiêu này hoàn mỹ thi triển đi ra.